Trùng sinh siêu sao, vợ yêu của ám dạ đế vương. Chương 26, đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Đường Bội nghe ra ngụ ý trong lòng nói của anh. Cười hỏi, anh cả của anh, Hạ Tử Diệu cũng không giấu. Hạ Thiên Vương bình thường không thích bị tuyên truyền xì căng đan. Hiếm khi đồng ý nhả ra. Đương nhiên nước phù sa không thể để chảy ra ruộng người ngoài. Anh nói rất nghiêm túc. Trong lòng Đường Bội khẽ động. Hạ Tử Diệu nói như vậy rõ ràng không muốn cho cô gánh nặng và áp lực quá lớn. Hạ Gia Kỳ Hạ có thể nói là trang web giải trí lớn nhất nhì trong nước. Đương nhiên cũng sẽ không thiếu những tin tức như thế. Vì vậy, trong vòng lần quẩn này, vốn là cơ hội để tạo ra những đề tài trọng tâm. Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hạ Tử Diệu một lát. Nhìn đến đối phương hơi mất tự nhiên mới thấp giọng cười khẽ nói. Cảm ơn, người khác đối xử tốt với Đường Bội cô mãi mãi sẽ ghi nhớ. Giống vậy, người khác đối với cô không tốt, cô cũng không thể nào quên được. Đường Bội vốn mỉm cười nhưng ánh mắt đột nhiên rùng mình. Lạnh lùng nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ đang bước xuống từ chiếc xe cách đó không xa. Chiếc xe đó, nếu như cô nhớ không lầm, hoàn toàn không phải là xe nhà họ Đường đưa cho Đường Phỉ Phỉ. Loáng thoáng, Đường Bội còn nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ khom người cười nói với người trong xe vài câu. Hạ Tử Diệu cũng nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ. Anh chưa bao giờ hỏi quan hệ của Đường Bội với Đường gia. Cũng không mong muốn không tôn trọng ý nguyện của Đường Bội mà tự mình đi tìm hiểu. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh không biết chuyện gì cả. Đúng lúc này, Đường Phỉ Phỉ cũng đứng thẳng thân thể. Xoay người đi về phía bọn người Đường Bội. Cô ta vốn mang theo nụ cười lấy lòng. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ánh mắt cực kỳ không có thiện ý nhìn về phía Đường Bội. Bộ dạng giống như đang nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta đi. Nơi này là ảnh thị thành. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ẩn núp trong bóng tối. Anh nhẹ nhàng đưa tay ôm eo của Đường Bội. Thấp giọng nói. Sáng nay hình như chỉ có hai ta diễn vai đối thủ thôi. Đường Bội gật đầu. Mỉm cười với Đường Phi Phi. Tối hôm qua Đường Phi Phi đi làm cái gì? Cô cũng đoán được đại khái. Không biết vị kim chủ trong xe có thể mạng lại điều gì cho cô ta? Hay là trong xe chính là thiếu gia nhà họ Sở ngày hôm qua. Cô không nhìn Đường Phi Phi mà một bên vừa thảo luận nội dung kịch bản với Hạ Tử Diệu. Một bên vừa đi tới studio chiến ca. Thời điểm lướt qua nhau. Cô cũng không liếc mắt nhìn Đường Phi Phi một cái. Đường Bội, bọn họ đã đi được một khoảng. Đường Phi Phi vẫn luôn đứng ở phía sau không nhúc nhích. Bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi khẽ kêu tên cô một tiếng. Thân hình Đường Bội đứng lại, dừng bước, xoay người nhìn Đường Phi Phi. Đường Bội, thấy Đường Bội nhìn mình. Trên mặt Đường Phi Phi nở ra nụ cười hồn nhiên thuần khiết. Giống như thanh âm ban nãy gọi tên Đường Bội không phải là của cô ta. Trong lòng Đường Bội cười lạnh. Đường Phi Phi này, bất cứ lúc nào cũng không quên mang mặt nạ khiến cho người ta ghê tởm. Chuyện gì, cô không chút kiên nhẫn. Hỏi một cách lạnh lùng. Bây giờ tôi mới phát hiện, chúng ta thật sự có chút giống nhau đấy. Đường Phi Phi cười hết sức dịu dàng. Sáng nay trên tin tức giải trí, thấy cô với Hạ Tử Diệu đi chung một chỗ. Thiếu chút nữa tôi còn cho rằng mình nhìn thấy mặt mình. Cô ta nói xong, hơi hoạt bát thè lưỡi. Lại giống như ngây thơ. Hồn nhiên cười nói với Đường Bội. May là fan và nhân viên công tác đều không nhầm lẫn chúng ta với nhau. Nếu không làm cho người ta tưởng rằng tôi với Thiên Vương Hạ Tử Diệu có gì đó, thì thật không hay. Cô ta vừa nói xong, vừa đi tới trước mặt Đường Bội, cười yếu ớt nhẹ nhàng nói với Hạ Tử Diệu. Hạ Thiên Vương, có thể để tôi với Đường Bội nói riêng vài câu được không? Hạ Tử Diệu cong môi lên, liếc mắt nhìn Đường Bội một cái. Người con gái này kiên cường và lợi hại hơn so với anh tưởng tượng. Chống lại tiểu bạch thỏ như Đường Phi Phi. Chỉ sợ đối phương bị cắn như thế nào. Sợ là cũng không biết. Anh ta cười với Đường Phi Phi. Thời điểm đối phương ửng đỏ hai gò má. Anh nhìn Đường Bội nói. Tôi đi vào trước. Chờ Hạ Tử Diêu và En đều rời khỏi. Đường Phi Phi mới đi đến bên cạnh Đường Bội. Trên mặt của cô ta vẫn treo nụ cười thuần khiết, vô hại. Thanh âm của cô ta rất thấp, thấp đến mức chỉ có cô ta với Đường Bội mới có thể nghe thấy. Cô thật cho rằng chỉ cần ở bên cạnh Thiên Vương Hạ Tử Diệu là có thể tiếp tục tồn tại trong vòng giải trí này sao? Cô ta cười lạnh một tiếng. Đường Bội, chuyện tối hôm qua bà đã biết rồi. Ông cũng biết cô cố ý quyến rũ Sở Thiếu, thì hết sức tức giận. Lúc này đây, để tôi xem ai còn có thể che chở cho cô. Đường Bội thiếu chút nữa cười lên tiếng. Từ ngày cô bắt đầu trọng sinh đến nay, cô đã không còn một chút trông đợi và Đường gia có thể che chở cho cô. Đường Phi Phi, Đường Bội khẽ ngẩng đầu nhìn Đường Phi Phi, cũng dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy, cười khẽ nói, có thể che chở cho tôi, đương nhiên là bản thân tôi. Cô cong khóe môi, giống như nữ vương nhìn sắc mặt phút chốc lạnh xuống của Đường Phi Phi. Lạnh lùng nói, hãy chăm sóc tốt cho bản thân cô đi. Nói xong, cô có điều ngụ ý nhìn về phương hướng rời khỏi của chiếc xe vừa đưa Đường Phi Phi tới. Sau đó khẽ mỉm cười vỗ bả vai Đường Phi Phi, lắc đầu thở dài nói, thiệt thòi cho cô đã lăn lộn vòng này lâu như vậy. Nhưng vì sao làm việc vẫn lỗ mãng như thế? Đường Phi Phi giận dữ, ngực cô ta phập phồng cao thấp vài cái, mới nghiến răng, nghiến lợi nói, cô không cần dọa nạt tôi, cho dù có người biết, cũng không ai dám viết bậy. Cô ta nói xong, lộ ra vẻ mặt đắc ý, nhìn Đường Bội từ trên xuống dưới vài lần rồi chào phúng nói. Ví như cô, chỉ biết ôm đùi Thiên Vương, cướp đoạt vai diễn của tôi, thì chỉ có con đường chết nhanh hơn và thảm hại hơn thôi. À, phải không? Tôi nhớ không lầm là, lúc tôi giành lấy vai diễn mà khó khăn lắm cô mới tranh thủ được. Khi đó tôi còn chưa quen biết Tử Diệu. Đường Bội nhướng mi lên, cố tình gọi tên Hạ Tử Diệu một cách thân thiết, cười nói, chúng tôi vẫn mỏi mắt chờ xem ai sẽ chết nhanh hơn và thảm hại hơn. Hừ, Đường Phi Phi nhất thời không còn lời nào để nói, chỉ có thể hung tợn lườm cô một cái rồi xoay người rời khỏi. Đường Bội cười, Đường Phi Phi này thật dễ bị kích động, có lẽ có thể đoán được, ngày mai, hoặc xế chiều hôm nay, những bản tin giải trí sẽ làm thế nào để hack cô ta rồi. Như vậy không phải là cơ hội tốt để cô phòng thủ, thuận tiện cho đợt phản kích sắp tới sao? Cách chương.